Báo ứng hiện đời. Chương 5, bệnh trời cho. Góc truyện audio.com. Chấm. Đầu năm 1994, anh Giả, chồng của chị Lý bị bệnh ghẻ. Toàn thân anh nổi đầy ghẻ, vừa chảy mủ vừa nhức nhối khó chịu. Đã chạy chữa khắp nơi từ đông đến tây y nhưng đều không thấy kết quả. Chị Lý gọi điện cho tôi, ngỏ ý muốn đưa chồng đến gặp hòa thượng diệu pháp, nhưng lại ngại chồng mình toàn thân nổi ghẻ lở, máu mủ hôi thối rất bất tiện nên chị bối rối do dự không biết phải làm sao. Ngờ đâu 3 ngày sau, chị lại gọi điện đến, vui mừng báo tin cho tôi. Bệnh lở loét của chồng chỉ trong một đêm mà các miệng ghẻ đã khô. Thôi không chảy mủ nữa. Đây là chuyện lạ khó tin kể từ khi chồng chị phát bệnh đến nay. Nên chị rất phấn khởi, quyết định đưa chồng mình tới bái kiến sư phụ. Tối hôm đó chị Lý cùng chồng đến. Chồng chị cao 1m8, thân hình cân đối, dung mạo anh tuấn, hào hoa, chồng có vẻ là một nhân tài. Hai vợ chồng vừa bước vào cửa đã hướng về hòa thượng diệu pháp hành lễ, khẩn cầu ngài từ bi cứu giúp. Vừa ngồi xuống chị Lý đã hỏi sư phụ, chồng con chỉ trong một đêm mà ghẻ hết chảy nước, hiện giờ trên thân không còn lở lói, bệnh đỡ rất nhiều, việc này là thế nào? Xin hòa thượng chỉ giáo. Hòa thượng hỏi, con có từng đến chùa cầu Quan Thế Âm Bồ Tát phải không? Chị đáp, dạ, nửa năm trước do thấy bệnh của anh ấy chạy chữa không hết nên con thường đến chùa lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu xin ngài giúp bệnh của chồng con sớm lành. Sư phụ chậm rãi nói, các con có thể tới đây được ngày hôm nay, chính là nhờ con kiên trì lễ bái Quan Âm Bồ Tát, này được cảm ứng, thầy cần nói rõ là nhờ thiện căn các con sâu dày. Cùng Phật có duyên nhưng chồng con bị bệnh là do báo ứng riêng của bản thân. Do y có phạm lỗi, làm sai, việc này chỉ có y tự mình nhận ra lỗi, chịu sám hối và thệ hứa vĩnh viễn không tái phạm, thì bệnh mới khỏi hẳn. Chư Phật Bồ Tát luôn hy vọng người phạm lỗi biết cải tà quy chính. Sau đó sư phụ quay sang hỏi chồng chị Lý, anh thấy ta nói có đúng không? Anh Giả gật đầu lia lịa đáp, dạ đúng. Dạ đúng, sư phụ nói không sai. Hòa thượng tiếp lời, mỗi cá nhân vì không biết Phật Pháp nên luôn phạm lỗi, thậm chí còn làm việc ác. Anh nếu như đối với những điều ác từng làm trong quá khứ chân thành phát lộ sám hối, thì có lẽ bệnh sẽ lành. Nhưng anh Giả dõng dạc nói, con là một người nghĩa khí, việc hại người chưa bao giờ làm qua, ngay cả chuyện đánh mắng, gầy gỗ cũng chưa từng phạm. Thấy vậy sư phụ đành nói nhỏ rồi mời chị Lý ra ngoài. Sau đó ngài mới hỏi lần nữa, xin Giả tiên sinh hãy tự kiểm lại xem mình trong đời đã làm việc gì xấu không. Nhưng anh Giả vẫn khăng khăng nói, chưa từng làm qua điều gì xấu, sắc mặt vẫn tỉnh khô. Lại còn bảo sư phụ nếu biết thì nói ra dùm. Hòa thượng thở dài bảo, người bị bệnh nặng tới nước này mà vẫn còn chấp mê bất ngộ, hãy xem vợ ngươi vì ngươi mà chí thành lễ bái cầu Phật gia hộ cho kia. Giờ ta hỏi ngươi một việc, giọng sư phụ trở nên nghiêm khắc, lúc ngươi 20 tuổi, có kết bạn với một cô thấp hơn ngươi một chút, mặt trái xoan, da trắng, tóc thắt hai bím trăng. Thấy ông Giả có vẻ bất ngờ, sư phụ bồi thêm, cô ta thường mặc áo có hoa trắng mà ngươi tặng cho cô ta. Có việc này không? Lúc nãy bình tĩnh tự hào bao nhiêu thì bây giờ anh Giả mặt mày tái nhợt, hai mắt kinh hãi nhìn sững hòa thượng. Y lắp bắp, cô ấy là bạn học theo con từ thành thị đến nông thôn, cùng ở chung một hộ. Vì sao ngài biết cô ấy? Vậy ngươi nói xem, quan hệ giữa đôi bên là thế nào? Dạ, chỉ chút tình cảm thoáng qua thời tuổi trẻ thôi. Thế ư, ta thấy không đơn giản như vậy. Bởi vì ngươi đã dùng thủ đoạn lừa gạt, cưỡng đoạt cô ta, cuối cùng thì bỏ rơi cô ấy. Có đúng không? Sư phụ nghiêm khắc hỏi. Anh Giả bị chấn động đến run người. Ông vội quỳ xuống dưới chân sư phụ. căng thẳng nói nhỏ, xin sư phụ vạn lần đừng để cho vợ con biết. Con thực sự có yêu cô nương kia. Sau đó còn mấy cô nữa. Cũng bị ngươi dụ dỗ chiếm đoạt. Thậm chí kết hôn rồi. Trước khi vướng bệnh, ngươi vẫn còn thông gian với vợ người khác. Đúng không? Hòa thượng nghiêm nghị nói. Vẻ gay gắt, lúc này, toàn bộ ác hạnh tà dâm của Giả tiên sinh trong nhiều năm nay đều bị vạch trần không sót tí gì. Mới vừa rồi anh ta còn cao giọng, dương dương tự đắc xưng mình là bậc quân tử. Bây giờ thì thần sắc giống như phạm nhân, toàn thân run lẩy bẩy. Anh phủ phục dưới chân sư phụ không ngừng đập đầu van xin tha thứ, sư phụ. Con có tội, con sẽ không dám thế nữa. Tôi chứng kiến cảnh này thì trong lòng cũng cả kinh chấn động. Thật là, lưới trời lồng lộng, nhưng khó thoát dù một cọng lông. Cho dù tội gian dâm của anh không bị quốc pháp trừng trị. Nhưng anh hiện giờ tim kinh thịt run giống như đang bị tuyên án tử. Cả người như không còn hồn vía. Sư phụ oai vệ giống hệt vị phán quan. Dõng dạc ra lệnh, trước tiên hãy đứng dậy và ngồi xuống đi. Người không những là hoang dâm vợ, con gái người ta, mà còn dối lừa phụ mẫu, phản bội vợ nhà, bất trung bất hiếu, là kẻ đạo tặc thật sự. Tất cả lỗi dâm vọng, không ác nào mà ngươi không làm, lại chẳng biết cải tà quy chánh. Không bao lâu toàn thân ngươi sẽ lở loét thê thảm và chết. Chết rồi ắt đọa địa ngục không sai. Giả tiên sinh một lần nữa lại quỳ xuống. Thiết tha hướng sư phụ đập đầu. Hành lễ, hứa từ giày về sau sẽ không dám làm việc xấu nữa. Ông khóc to cầu xin ngài nhận ông làm đệ tử. Phát thể từ nay xin thay đổi. Sửa lỗi, gột rửa tâm, nguyện làm một Phật tử chân chánh. Sư phụ khẽ gật đầu, biểu thị sự chấp nhận. Sau đó ngài kêu người đi mời chị Lý trở vào. Sư phụ hướng vợ chồng họ giảng ngũ giới. Thập thiện, dạy cách sám hối tiêu nghiệp. Họ cung kính lắng nghe. Mãi đến khi mặt trời ngã về Tây, mới từ tạ ra về. Ôm theo pháp hỷ sung mãn. Sau khi gặp hòa thượng diệu pháp rồi, hai vợ chồng hàng ngày đều chí thành tụng kinh. Không lâu thì giả tiên sinh khỏi bệnh. Lễ Phật, tụng kinh đã thành là công khóa hàng ngày của họ. Hai vợ chồng đồng tâm đồng đức, thành một gia đình Phật tử thuần thành. Cách chương.